Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 46, biến thái trở lại rồi kìa, góc truyện audio.com. Người dịch Thông Thiên Mộc, mê cung cũng một thời gian rồi nhỉ, khiến tớ lo lắng quá đi mất, sau một thời gian không chiến đấu. Trực giác của cậu cũng sẽ kém đi khá nhiều đấy, vì vậy, hãy đề phòng xung quanh nhé Nia, đi vào mê cung. Aria bỗng run lên khi cảm nhận lại bầu không khí mà đã lâu rồi cô không cảm nhận trên làn da của mình. Và người mỉm cười dịu dàng khi đặt ta lên vai Aria và bảo rằng cô hãy cẩn trọng là Vulcan, rank mạo hiểm giả của Aria và Vulcan là rank C. Lũ quái vật ở tầng 1 này chẳng là gì so với họ, nhưng Aria đã rời khỏi chiến trường được một tháng vì mục đích phục hồi thể trạng, do đó. Con mồi của họ trong thời gian này là chủ yếu là những con quái có rank thấp như Goblin hay Sly chẳng hạn. Mục tiêu hiện tại của họ là giúp Aria lấy lại trực giác của một mạo hiểm giả, Nia, N, sao thế, Tama. Khi Aria và Vulcan bắt đầu đi tìm những con quái cấp thấp, Tama bỗng kêu lên một tiếng kêu nhỏ về phía họ. Aria và Vulcan quay lại nhìn cậu với vẻ khó hiểu trên gương mặt, nhưng Aria biết rằng Tama sẽ không bao giờ làm thế nếu không có lý do đằng sau. Sau một thời gian dài, mình cũng lại được chiến đấu cùng chủ nhân, dù rằng vẫn còn người khác như Vulcan và mình, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Mình sẽ dùng bảo hộ thánh thần trước khi chạm mặt bất kỳ quái vật nào, bắt đầu thôi, NYAA, bảo hộ thần thánh của sư vương. Trước mặt hai người họ, Tama phát ra một tiếng kêu đáng yêu lần hai, và rồi, một ánh sáng vàng dịu dàng bao bọc lấy cả hai người, Nia, cái này. Tuyệt thật, sức mạnh lẫn phòng thủ hơn nữa, tất cả các loại kháng đều đã được tăng cường, Tama, đây là sức mạnh của em ư? Aria và Vulcan thốt lên kinh ngạc khi được bao bọc bởi ánh sáng vàng bảo hộ thần thánh của sư vương, dường như họ đã nhận ra rằng. Thông số của họ cũng tăng lên một cách phi lý, Nian, trước câu hỏi của Aria. Tama đáp lại với gương mặt tự hào cùng một tiếng kêu đáng yêu như thường ngày, khi vừa gặp Aria. Cậu sợ cô sẽ phát hiện ra sự thật rằng cậu không phải là một chú mèo nguyên tố, mà là một behemoth, vì vậy. Cậu luôn kiềm chế khả năng thật sự của mình, nhưng sự cố với cái gã quý tộc ấy, cậu đã buộc lòng sử dụng đến nguyên tố hống và cuối cùng. May mắn thay khi họ nghĩ đấy chỉ là kỹ năng cố hữu của một con mèo nguyên tố, do đó, cậu quyết định chơi liều hơn trước để có thể bảo vệ Aria. Nia, chị tự hỏi, rằng là em có đến bao nhiêu kỹ năng đấy, Tama Nian, ý chị là, việc đó là không thể nào đối với một chú mèo sơ sinh đấy. Dù rằng tớ đã bất ngờ khi thấy em ấy sử dụng một kỹ năng mạnh mẽ nào đó lên lũ thuộc cấp của Barrow đấy. Nhưng chị lại không ngờ là em có một kỹ năng hỗ trợ tuyệt vời đến thế đấy, hơn nữa. Chị chưa hề nghe về loại kỹ năng ngoài việc bắp khả năng phòng thủ ra, còn cho cả các loại khác nữa đấy. Và em cũng chưa hề sử dụng nó cho đến lúc này, lẽ nào em có thể có thêm nhiều kỹ năng khi em phát triển ư, tất nhiên. Vulcan và Aria đang có một cuộc trao đổi vui vẻ như thế, về Tama về những điều theo lẽ thường tình, còn về cậu ấy. Cậu chỉ đứng nghiêng đầu và làm cái bộ dạng như muốn nói hai người đang nói về vụ gì thế. Khiến cho Aria và Vulcan không thể nhịn cười khi thấy được một cử chỉ đáng yêu đến thế, nhưng dù sao, thứ sức mạnh là rất tuyệt vời đối với chị. Người trở nên mai một sau một quãng thời gian, cảm ơn em nhiều lắm, Tama, Nia, N, Aria ngỏ lời cảm ơn một cách âu yếm. Tama cũng vui vẻ trả lời khi nghe thế, còn Vulcan thì chỉ mỉm cười ghen tị khi xem hai người họ tình tứ, vào lúc đó, G-I-G-I-Y-A. Tama có thể nghe được một âm thanh chói tai đang tiến lại gần, và rồi một con goblin xuất hiện trước họ, đến rồi à. Dù rằng ta cảm thấy khá lo lắng vì đã ngừng chiến đấu khá lâu, nhưng sẽ kết thúc trong nháy mắt nhờ vào thứ sức mạnh mà Tama đã ban tặng ta đến đây. Cộp, Aria bước đến gần con goblin bằng một bước nhỏ, như cô đã nói, dù sao thì cô cũng không quá lo lắng, quả là ngạc nhiên. Bảo hộ thần thánh của sư vương cũng có thể mang đến hiệu ứng chống lại nỗi sợ hãi. Thậm chí nó còn nhiều hơn nữa khi đối với Arya, người con gái khao khát trở thành đồng minh của chính nghĩa như thánh kiếm. Chừng nào một người sở hữu một trái tim cao thượng như cô được giải thoát khỏi sự sợ hãi, thì nó sẽ trở thành động lực giúp cô không ngần ngại bước về phía trước quá nhanh. Arya vẫn chưa hề dùng đến kỹ năng cố hữu của mình. Gia tốc, tuy vậy, tốc độ của cô nhanh một cách bất thường, đương nhiên vẫn kém hơn nhiều khi cô dùng kỹ năng. Nhưng vẫn quá nhanh so với giới hạn của một người bình thường. Nia, nhanh thật Nia, cậu còn chưa dùng đến gia tốc Nia. Chẳng phải hiệu ứng từ bắp của Tama quá khó tin sao, kể cả Vulcan chỉ còn biết đứng đó kinh ngạc trước tốc độ của Arya. Dẹt. Một nhát chém kéo theo một vệt màu xanh bạc, nó lóe sáng lên trong không gian tăm tối, Zuya, và rồi, con Goblin kêu lên một tiếng ngu ngơ. Một sự bối rối hiện lên trên gương mặt của nó, bộp, cái đầu của con Goblin bị chặt và rơi xuống đất. Kế đến là máu tươi bắn ra từ cái xác mất đầu ấy, cùng lúc đó, ánh sáng cũng vụt tắt nhìn vào đôi mắt của con Goblin đã rơi đầu kia. Nó vẫn chưa nhận ra rằng mình đã bị giết bởi Arya, nó đã tiếp cận nàng eo xinh đẹp Arya, được vài bước trước khi đổ gục, và rồi. Một nhát chém từ trong tay cô đã lấy đầu của nó. Waas, mình có thể di chuyển ở tốc độ thế này mà không cần đến gia tốc, ngoài ra. Mình còn có trong tay con dao được Falcon. San rèn bằng hợp kim Orichal cầm và Tamagahame nữa, mình đã chém bay đầu của nó mặc dù chỉ muốn chém đủ để nó chết thôi. Cũng được vài giây kể từ khi cô vung con dao của mình về phía Goblin, dù rằng cô đã lo lắng liệu mình có thể giết nó trong một đòn, và lúc này, cô cảm thấy xúc động vì vượt quá mong đợi của bản thân. Nếu cô dùng thêm gia tốc vào trạng thái lúc này của mình thì sẽ vô cùng nhanh, không? Thậm chí chẳng khác gì siêu tốc độ với bảo hộ thần thánh của sư vương, thay vì dần trở nên yếu ớt. Nhưng nhờ vào sự kết hợp giữa trang bị mới và loại bắp này đã khiến cho Arya mạnh mẽ hơn trước. Cậu đã luyện tập thường xuyên trong suốt một tháng qua phải không, Arya? Nian, tất nhiên, Pulan, San'a, nghĩ đến việc đó, cô vung con dao đang nhuốm đầy máu. Falcon liền hỏi như thế với Arya, người đang làm sạch máu trên dao của mình, tại sao cậu ấy lại hỏi thế nhỉ, và khi nghĩ thế. Cô đã nhận ra ý định của Falcon, ý định của Falcon là tiến hành chinh phục mê cung khi nào Arya đã sẵn sàng chiến đấu. Nhờ vào bảo hộ thần thánh của sư vương và các trang bị mới, Arya đã mạnh hơn so với trước kia. Dù rằng kỹ năng chiến đấu của bản thân khá kém cỏi, nhưng hai yếu tố ấy đã bù đắp lại cho nhược điểm của cô trong trường hợp đó. Thay vì dành thời gian để lấy lại bản năng chiến đấu, cô có thể lấy lại bản năng trong các trận chiến chinh phục mê cung sắp tới. Hơn nữa, các trận chiến không chỉ có mỗi Arya được lợi. Bản thân Vulcan cũng là một người đánh tiên phong mạnh mẽ và cũng được tăng sức mạnh nhờ vào bắp của Tama, ngoài ra còn có Tama, một chú mèo nguyên tố. Cậu có thể chiến đấu với một bầy quái vậy Rang A Châu, một mình, và khi có Tama bảo vệ phía sau, thì sẽ chẳng thành vấn đề khi họ tiến sâu vào những tầng bên dưới. Mình muốn thực hiện việc trở lại này từng bước một, nhưng chủ nhân và Vulcan đang chàng trề khí thế đến vậy, mình không thể không giúp. Khi cuộc đời đưa đẩy và gặp nguy hiểm, mình sẽ sẵn sàng giải phóng tất cả các kỹ năng, kể dùng cả đôi kiếm, và mình sẽ giết chết toàn bộ những kẻ thù trước mặt. Sau khi quyết định thế, cậu đến bên chân Arya và dụi đầu vào chân cô như thể muốn nói đừng lo lắng, với một biểu cảm đáng yêu trên gương mặt. Phu phu phu, có vẻ như Tama đồng tình với chúng ta kìa, Nia, 100 tên đàn ông chúng chẳng bằng Tama, chan của chúng ta, vậy thì, hãy đi về. Arya dùng tay nâng chú mèo Tama đáng yêu và đáng tin cậy của mình lên, rồi nhét cậu vào giữa hai quả dưa to tròn của mình, và ôm lấy cậu. Falcon thì giơ nắm đấm lên trời và nói hãy đi và đập bọn chúng tan tành. Khi cô làm thế, bộ ngực của cô liền ló ra khỏi chiếc tạo dề, để lộ một góc của bộ ngực đầy dặn và xinh đẹp, và đúng lúc đó, Falcon nhìn vào sâu bên trong mê cung và thốt lên một giọng kỳ lạ. Arya cũng nhận ra thứ đó, đằng kia có một người con gái đang đứng chiếm trệ ở lối đi, chỉ đơn độc mỗi mình cô. chẳng phải là cô gái biến thái tối qua sao? Nhìn vào dáng người của người con gái ấy, Tama liền co rúm người sợ hãi, phải. Đứng giữa lối đi là một cô gái vận bộ quần áo rách tả tơi mà đã đuổi theo và đòi có thai với cậu trong mê cung vào đêm qua, gì đây nhỉ? Cô ấy trông khác hẳn ngày hôm qua, cứ như là cô ấy sợ hãi việc gì đó, Tama cứng đơ người và tự hỏi khi nào cô ấy sẽ tiến đến và tấn công. Nhưng hành động của cô đã đi ngược lại với sự lo lắng của cậu, cô ấy lẩm bẩm u như thể sợ hãi việc gì đó, và rồi. Cô nhìn Tama hay chính xác hơn, là nhìn Aria, người đang giữ Tama giữa hai quả dưa của mình, cách chương.